Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Tử. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 237 của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Vân Thủy Dương sau khi mà được chứng kiến tội ác của những cái tên hải tặc ở trên hòn đảo Khô Lâu thì lúc này hắn đã vô cùng nổi giận, liên tiếp ra tay diệt đi từng hòn đảo cũng như là phó tướng Phi Hầm Sương và Cơ Phỉ Nhã cũng đang đấu với cái bọn nhị đường già còn lại, những cái tên đường già. Và lúc này thì tiêu diệt được khá là nhiều những cái tên đường già rồi, và có vẻ như là dường như tội ác của cái hòn đảo này sẽ được chấm dứt. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 237. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 237 có tựa đề Rác Rưởi Đến Chiến. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhị đường gia Trang Bá Nhân cử phẩm bán tiền, trước khi chết lựa chọn tự bạo linh hồn, dần phát ra lực bạo tạng phi thường là khủng bố. Không gian bích lũy ngay ở khu vực nổ tung bị tạc ra một cái lỗ thủng, hư không loạn lưu như đao cắt tới. Tiềm Sương, Cơ Phỉ Nhã, Quách Hằng cùng với 100.000 chỉ tôn binh lính linh tộc không có kịp rút lui mà bị thôn phệ. Ngoài vạn dặm, võ giả xung quanh có thể nhìn thấy rõ bầu trời cực đông đang dâng lên một đám mây hình nấm. Trời đất, cái này là uy lực lớn cỡ nào? Rất nhiều võ giả dùng mình, thì khoảng cách đã đủ xa, thế nhưng chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi có thể thấy được rằng uy lực kia tuyệt đối chính là hủy thiên diệt địa. Chàng Bá Hùng phẫn nộ. Nhị đệ. Đại ca, nhị ca hy sinh chính mình rồi, toàn diện đám chí tôn. Chàng Bá Tất thống khổ nói. Đáng giận. Chàng Bá Hùng hối hận. Sớm biết thì ta đã xuất thủ trước, sẽ không có hại đến, không có hại chết bà huynh đệ. Đại ca. Đột nhiên, chàng Bá Tất hoảng sợ nói. Mau nhìn xem. Chàng Bá Hùng vội vàng ngượng đầu. Chỉ thấy từ đạo kim sắc lưu quang hiện ra. Lưu quang bao vây Phim Sương, bao vây Cơ Phỉ Nhã, bao vây Quách Hằng, bao vây mỗi một binh lính linh tập. Bọn họ cũng không có bị vụ nổ tác động đến, thậm chí một chút sự tình cũng là không có. Làm sao có thể như vậy? Chàng Bá Hùng ngốc trệ, khó mà tin được nhìn một màn mình vừa mới nhìn thấy. Nhị đệ tự bạo linh hồn cường thế, cho dù mình bất ngờ không có kịp đề phòng cũng là sẽ phải chịu trọng thương. Là ai đã bố trí giả kìm sắc phòng ngự? Nguyên niệm của Tranh Bá Hùng quét tới. Lúc này thấy cách đó không xa, một người trẻ tuổi, đầu đầy tóc tím, giang hai tay ra, khoanh thân lấp lóe kìm sắc quang mang. Là hắn, nhất định chính là hắn rồi. Đúng vậy, là Vân Phi Dương. Trong nháy mắt khi mà bạo tạc, hắn lấy linh hồn lực, thần lực kết hợp với thần thể, cấp tốc ngừng tụ ra phòng ngự kết giới kìm sắc, bao phủ lấy toàn bộ đám người Viêm Sương. Còn trong nháy mắt kích phát ra chín hồn thần hồn thể tam biến đệ nhị biến, để mà đề cao cường độ kìm sắc kết giới, để có thể ngạnh kháng được cửu phẩm bán tiền tự bạo. Lấy sức một mình bảo hộ cho 10 vạn người tản mát tại các nơi, quả thật đúng là trâu bò. Phi Dương ca. Nhìn trên đầu của Vân Phi Dương phủ đầy tóc tím, trong ánh mắt của Phi Dương hiện ra vẻ sùng bái. Chiến thần hồn thể tam biến, chiến thần ký của Phi Dương ca, toàn bộ thần giới duy nhất chỉ mình hắn có. Mấy đồng cốt thiền uy mình vốn là khó chịu Vân Phi Dương, đồ thiền trở thành minh trụ như vậy, thế nhưng bây giờ cũng đã hoàn toàn phục. Tên này đến cùng là ai? Cơ Phỉ Nhã ở trong phòng ngự kết giới cũng là rung động không thôi. Giờ phút này nàng có thể cảm giác thấy Vân Phi Dương bạo phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Chẳng lẽ đây là chủ bài của hắn hay sao? Nếu như lúc đánh với thái tử bộc lộ ra át chủ bài như vậy, chỉ sợ là không cần thời gian quá dài là có thể làm miểu sát tiền kia. Đột phá đến lục phẩm, nắm giữ thực lực cửu phẩm bán tiền, Phật Phi Dương thì triển ra chiến thần hồn thể để nhị biến, để cho lực chiến đấu tuyệt đối là tiêu thăng tới cửu phẩm đỉnh phong. Đột nhiên, phòng ngự kết giới bao phủ mọi người cũng vỡ vụn ra, liền thấy Vân Phi Dương nói. Các ngươi nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta. Nói rồi, xoay chuyển ánh mắt hướng về phía Trang Bá Hùng, lạnh lùng nói. Rác rưởi, đến chiến. Bốn chữ ẩn chứa chiến thần chỉ uy dập dờn giữa thiên khung. Viêm Xương nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc mơ hồ, nhớ tới một màn năm đó ở tại Thiên Ma Tỉnh. Phi Xương ca lự chiến 100.000 thiên ma. Chiến thần, lại gặp chiến thần. Bị phần Phi Xương điểm xanh, ánh mắt của chàng bá hùng lấp lè sát cơ lạnh lùng. Tiếp theo phi thần lên, lạnh lùng nói. Tiểu tử, người là ai? Đánh nửa ngày, bên mình chết thì không ít. Ba huynh đệ cũng là chết, mà thì chúng không biết được cái người này là ai, là thế lực nào, quả thật là phi thường bi kịch. Phật Vi Sư không để ý tới hắn, nhẹ nhàng nâng tay. Tượng Phật treo giữa không trung một lần nữa, đánh xả một đạo kim sắc Phật ấn. Hòn đảo thứ sáu chìm xuống đáy biển. Chàng báo hùng rung động, không thôi. Kẻ này thi triển ra vũ khí vô cùng ngưu, liên tiếp đánh ra sáu trường, diệt đi sáu hòn đảo. Chẳng lẽ không cảm thấy mệt mỏi sao? Mệt sao? Không có. Hiện tại, năng lượng hạch bên trong cơ thể của Vân Phi Dương vẫn là vô cùng rồi sao? Lại hoành tạc thêm mấy chục trường nữa cũng không có thành vấn đề gì. Đây là chỗ tốt của cựu tôn Yên Thiên Trưởng. Một khi lĩnh ngộ ra, không chỉ là không tác động xấu tới bản thân, còn tiêu hao rất ít năng lượng. Vân Phi Dương một lần nữa giơ trường lên. Chàng báo hùng đương nhiên là sẽ không có trơ mắt nhìn hắn đánh chìm hoàn toàn bộ các đảo. Phẫn nộ mở hai tay ra quát lớn. Rào lòng xuất hại. Trong nháy mắt, mặt biển sôi trào. Một đầu long thú được nước biển ngưng tụ ra, mang theo lực lượng kinh khủng đánh úp về phía Vân Phi Sương. Sắc mặt của Viêm Sương cùng với Cơ Phi Nhã nghiêm túc. Không có hổ là bán tiền cửu phẩm định phong, thì triển ra một chiều này không phải mình có thể chống đỡ. Không biết tự lượng sức mình. Vân Phi Sương hừ lạnh một tiếng, vùng bàn tay phải cải biến quỹ tích, trực tiếp đón lấy long thú đang phó tới. Tượng Phật huy động đại thủ, lòng bàn tay đấp lóe chữ vạn, Phật âm âm âm vỗ xuống. Dưới loại lực lượng thần thánh, long thú bị phá đi, hóa thành nước mưa đầy trời. Sắc mặt của chàng bá hùng vô cùng là khó coi. Chiêu thức bị phá để cho hắn chịu nội thương không nhỏ, nhưng cũng có thể áp chế. Tiếp theo vùng hai tay, một lần nữa triệu hồi ra hai đầu dao long từ bên trong mặt biển. Lần này, lực lượng hai con dao long càng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, hiện lên dao thế, xoay quanh, đánh úp về phía Vân Phi Dương. Đầu tiên, mục tiêu biến mất, tượng Phật ngừng tụ giữa không trung trong nháy mắt phai mờ. Cái gì? Chàng bá hùng giật mình, lần nữa hoàn hồn, cảm giác sau lưng hơi lạnh, Vân Phi Dương đang đứng ở phía sau. Tốc độ thật là nhanh. Viêm Dương cùng với Cơ Phi Nhã không nhìn thấy Vân Phi Dương làm thế nào vượt qua, tựa sống như thuấn gì vậy. Bá vương thần quyền. Ngàn vạn nắm tay hình thành sau lưng chàng bá hùng, giống như rời núi lấp biển, đánh tới. Đối phương căn bản không kịp tránh, chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Trong chớp mắt, chàng bá hùng phải hóa giải mấy trăm quyền anh, thế nhưng thân thể cũng không thể nào tránh bị oanh cho mấy chục quyền. Một hai quyền không có vấn đề gì, thế nhưng liên tục bị oanh để cho hắn phải chịu đau đớn mãnh liệt, máu trong cơ thể cũng là cực độ sôi trào. Trong lúc vội vàng, chàng báo hùng nắm lấy cơ hội bay về nơi xa, phẫn nộ mà lớn tiếng. Hải linh, đi ra! Lúc này, trên mặt biển ngoài trăm dặm, đột nhiên hiện ra bọt khí. Nước biển cấp tốc chìm xuống, hình thành ra một vòng xoáy khổng lồ. Đột nhiên, một quái vật khổng lồ từ vòng xoáy hiện ra, cao chừng khoảng trăm trượng. Đầu rồng thân hổ, phủ đầy lân giáp. Miệng rộng có hai chòm râu tung bay, phát ra khí tức hoang cổ. Cơ Phi Nhã che miệng cả kinh. Trấn hải thần thú, Thủy Kỳ Lân. 10 vạn năm trước, Đông Hải phiêu miểu giới xuất hiện một con hung thú có tên Cửu Đầu Xà. Dựa vào thực lực cường đại xưng bá Đông Hải, ngừng tụ 100 vạn hải thú. Sau dẫn đầu hải thú đại quân muốn xâm chiếm đại lục, phát động ra tiến công nhiều tòa thành trì bên bờ biển. Trong lũ nhất thời, thành trì ven biển bị đại lượng hải thú tấn công. Phó giả thương phòng thảm trọng, máu chảy thành sông. Rất nhiều thế lực biết được tin tức, điều động cao thủ tiến về thành trì ven biển mà tiêu diệt hải thú. Trận chiến kia vô cùng thảm liệt. Cuối cùng, nhiều phe thế lực đại lục liên thủ lại đánh tan đại quân hải thú của Cửu Đầu Xà. Tại sao không tiêu diệt? Bởi vì Cửu Đầu Xà và thủ hạ trải rộng vạn dặm, dù bán tiền đại viên mãn cũng khó mà có thể đuổi kịp. Hải thú đột kích kết thúc. Bình thế nghìn năm, Cửu Đầu Xà một lần nữa dẫn đầu 100 vạn triệu hải thú tấn công trở lại. Lúc này, Các thế lực đại lục chỉ có thể điều động binh lực tiến tới trợ giúp. Lần nữa bỏ xa, đại giới thê thảm để mà đánh tan cựu đầu xà. Thế nhưng rất khó chém giết được kẻ cầm đầu kia. 5.000 năm tiếp theo, thành trì ven biển lại một lần nữa bị công kích 2 lần. Đại lục bị cựu đầu xà tập kích không biết mệt mỏi, ai cũng không thể nào tránh được. Nhưng ngay tại thời điểm lần thứ 5, khi mà cựu đầu xà xuất lĩnh 100 phán hải thú tập kích thành trì ven biển, thì một quái vật đầu giống thần hồ khổng lồ rơi xuống. Sau khi con thú này xuất hiện, thần uy trấn nhiếp 100 vạn hải thú, giao chiến cùng với cửu đầu xà mấy ngày, đánh cửu đầu xà trọng thương bỏ chạy. Lo lắng đối phương một lần nữa quay đầu trở lại, trấn thủ đồng hải cho đến ngày hôm nay đã hơn 9 vạn năm, không thấy cửu đầu xà xâm phạm. Mà quái vật khổng lồ kia chính là Thủy Kỳ Lân, thần thú. Nhưng thế nhân xưng là trấn hải thần thú, được nhân loại cung phụng, cung bái. Trước mắt, quái vật đầu tiên xuất hiện trong nước kia chính là Thủy Kỳ Lân. Cơ Phỉ Nhã cũng là chấn kinh, Viêm Sương cùng với Quách Hằng sợ hãi. Trời đất, đây chính là thần thú. Sao lại đầu tiên xuất hiện tại quần đảo Khô Lâu, mà đợi mục hải thằng kia làm thế nào lại có thể triệu hoán? Chẳng lẽ thần linh của thành trì nhân loại ven biển lại là khí ức thú của hải tặc sao? Hải linh! Trang Bá Hùng lúc này phẫn nộ, chỉ Vân Phi Sương lên tiếng. Giết hắn. Sau đó là chỉ hướng bọn người Viêm Sương. Cả bọn hắn nữa, toàn giết. Tuần mệnh chủ nhân. Thủy Kỳ Lân phát ra tiếng người, hai mắt bộc lộ ra vẻ lạnh lùng, vùng biển bốn phía nhất thời sôi trào. Trong lòng của Cơ Phỉ Nhã cùng với Viêm Sương nhất thời trầm xuống, hiển nhiên đã ý thức được trấn hải thần thú này là khí ức thú của tên đầu mục hải tặc kia. Thật không thể nào tin nổi, không cách nào làm cho người ta có thể tiếp nhận được. Đầu tiên, Thủy Kỳ Lân ngửa đầu mở miệng, nước biển cấp tốc bay tới ngừng tụ ra thủy cầu cường thế, liền khóa chặt đám người Vân Phi Sương. Một tiếng vang thật lớn, thủy cầu ngừng tụ mang theo lực lượng khủng bố bắn tới, những nơi đi qua không gian vặn vẹo. Không tốt, Vân Phi Sương biến sắc, thi triển thần pháp né tránh. Đúng vào lúc này, đạn nước bay xoạt qua người. Mặc dù là không trúng, thế nhưng lực lượng ẩn chứa lại làm cho Vân Phi Sương hãi hùng khiếp vía. Con thú này thật mạnh. Thực lực của Thủy Kỳ Lân có thể so với bán tiền cửu phẩm định phong, lại là thủy hệ ở trên mặt biển, uy lực tuyệt đối là sẽ vô cùng khủng bố. Không chút nào khoa trương nói, dù đối mặt với bán tiền tại phiên mãn cũng có năng lực đánh một trận, chiến không được cũng có thể là đột vào trong biển để mà chạy trốn. Dù là cửu đầu xà năm đó ở trước mặt của nó cũng không có chiếm được tiện nghi, cho tới ngày hôm nay vẫn là không có dám hiện thân. Đầu tiên là có một phát đạn nước nữa oanh tới, Vân Phi Sương chỉ có thể chật vật tránh né, quát lên: "Hỏa Lôi Long Vương, đi ra cho ta!" Không gian phía trên như là bị cự thủ tê liệt, vòng xoáy hình thành, Hỏa Lôi Long Vương quanh thân bao phủ ngọn lửa dần dần hiện ra. Trang Bá Hùng ổn định thân thể thấy như vậy, sắc mặt đột biến. Hề nhân không nghĩ tới, thế này cũng có thần thú. Viêm Sương cùng với Cờ Phỉ Nhã co giật, thần thú phiêu miểu giới, tới vô ảnh, đi vô tùng. Không nghĩ tới hôm nay cũng cùng lúc xuất hiện những hai con. Hỏa Lôi Long Vương nộ hống, miệng chợt ngưng tụ ra một đạo hỏa cầu. Thủy Kỳ Lân đứng ở trên mặt biển, cũng ngưng tụ ra thủy cầu. Một hỏa một thủy, hai loại lực lượng ẩn chứa năng lượng kinh khủng đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, nước biển nổ tung, sóng biển cuốn lên từng đợt, thủy hỏa hai năng lượng cầu đối kháng dần phai mờ. Nhìn trang diện, hai thần thú có thực lực tương xứng, nhưng trên thực tế thì Kỳ Lân rõ ràng là hơn một bậc vì hoàn cảnh xung quanh toàn là nước. Hỏa Lôi Long Phương có tính khí nóng nảy, không chịu nhận thua, thân thể to lớn tiến lên, hỏa diễm bạo phát trong nháy mắt làm bốc hơi nước biển xung quanh. Thủy Kỳ Lân cũng là ngửa đầu nộ hống, nện bước tiến lên, mang theo vô tận sóng biển. Hai con thần thú ác chiến trên mặt biển, hỏa diễm và sóng biển không ngừng phun trào, có thể nói vô cùng rung động. Ngoài phản dặm, nhận được tin tức Đông Hải, Bát Thập Nhị Tông liền nhau nhau chạy tới. Khi bọn hắn xa xa nhìn thấy hai quái vật khủng lồ đang giao chiến, thì nhất thời trừng to mắt. Là Thủy Kỳ Lân. Còn cái đầu thần thú phun trào ra hỏa diễm kia, hình như tựa giống như là Hỏa Lôi Long Vương. Trời đất, hai thần thú lại đang đánh nhau sao? Người bát thập nhị tông nhìn thần thú va chạm chấn động không gian vặn vẹo, gần như vỡ vụn mà rung động tâm thần. Thì Kỳ Lân cùng với Hỏa Lôi Long Phương vẫn đang đối kháng, làm thần thú chúng lấy phương thức vô cùng dã man va chạm để mà phân ra thắng bại. Thần thú đối chiến trên thân thể về sức mạnh phải áp chế tuyệt đối thì mới được. Bất quá, dù sao cũng là ở ngoài biển, dù thân thể hay lực lượng của Thủy Kỳ Lân cũng đều mạnh hơn Hỏa Lôi Long Phương. Sau nửa canh giờ đối kháng, Hỏa Lôi Long Phương càng đánh thì càng rơi xuống hạ phòng. Xong rồi, Hỏa Lôi Long Phương có chút là chịu không cố nổi, tiếp tục đánh nữa, sợ rằng sẽ phải thua. Viêm Sương lo lắng, mấy người Cơ Phỉ Nhá cũng rất gấp gáp. Nếu như Hỏa Lôi Long Phương chịu không nổi, như vậy nhóm người mình càng không cách nào có thể đánh với Thủy Kỳ Lân một trận. Kết quả cũng chỉ là có thể rút lui thôi. Rút lui sao? Phần vì Sương hắn sẽ không có làm như vậy. Thừa dịp Thủy Kỳ Lân cùng với Hỏa Lôi Long Phương đánh nhau khi thế ngất trời, hắn rút cuộc động, cực tốc bay về hướng Trang Bá Hùng. Chấn hại thần thú mạnh, nhưng biện pháp giải quyết tốt nhất đó là xử lý chủ nhân nó. Như thế thì mình coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Tốc độ của Vân Phỉ Dương rất nhanh, Trang Báo Hùng còn chưa có kịp hoàn hồn thì đã bị áp sát rồi. Trong nháy mắt, Vân Phỉ Dương thi triển Bá Vương Thần Quyền, hình thành ra quyền ấn, đánh Trang Báo Hùng cực kỳ chật vật. Chủ nhân. Thủy Kỳ Lân ý thức thấy có vẻ như không ổn, muốn tiến đến trợ giúp thì lại bị Hỏa Lôi Long Phương cắn trước mặt, giờ phải đường cùng chỉ có thể là tiếp chiến. Thế nhưng vào lúc này, Phật Phỉ Sương đánh vào ngực của Trang Báo Hùng, đánh cho hắn bay ra ngoài. Soạt, Trang Báo Hùng ổn định lại thân thể, sau đó vội vàng thi triển thân pháp mà bỏ chạy. Trang Báo Hùng mặc dù là bán tiền cử phẩm định phong, thế nhưng dù sao cũng là một tán tù, bàn về thực lực khẳng định là không có bằng thái tử thần tế hiển hách. Cho nên đối mặt với Phật Phỉ Sương đang thi triển ra chiến thần hồn thể nhị biến, căn bản là khó mà có thể chống đỡ. Nếu như không phải có Thủy Kỳ Lân trì hoãn một chút thời gian, giờ phút này chỉ sợ hắn đã là sớm xong đời rồi. Đánh không lại thì phải chạy. Trang Báo Hùng bị đánh bay đi, áp chế huyết dịch rồi trào trong thân thể, lập tức bỏ chạy, tốc độ cũng là cực kỳ nhanh. Người chạy không thoát. Phật Phỉ Sương lập tức đuổi theo, vùng tay lên, giữa bầu trời ngưng tụ ra mây đen, phi thiên thủ ngang nhiên chấn áp xuống. Không tốt. Sa mặt của Trang Báo Hùng đại biến, lúc này bạo phát tiềm lực hóa thành một đạo lưu quang, miễn cưỡng né tránh. Đột nhiên, trong mây đen một lần nữa hiện ra phiên thiên thủ, mang theo khí tức hoàng vù, một lần nữa lại áp xuống. Trường ấn đánh vào trong biển, cuốn lên sóng biển cao trăm trượng, mà Trang Báo Hùng lại một lần nữa may mắn đào thoát. Bất quá, hai lần thoát khốn cũng phải trả giá khá lớn, năng lượng hạch bên trong cơ thể của hắn tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như bây giờ, Vân Phỉ Sương lại xuất thêm một trường nữa, hắn cũng đành bất lực. Soạt, lúc này, trường thứ ba một lần nữa đánh xuống. Trong lòng của Trang Báo Hùng dâng lên tia không ổn, phẫn nộ quá to. Vạn lý huyết độn. Thanh âm kết thúc, bá thiên cửu phẩm đỉnh phong này nhất thời biến mất. Vân Phỉ Sương nhíu mày, nguyên niệm điên cuồng tràn ngập, phát hiện ra Trang Báo Hùng đã xuất hiện ở cách đó chừng khoảng 5.000 dặm. Lúc này tâm niệm khẽ động, gọi thần thần và thao thiết ra. Thủy Kỳ Lân, giao cho các người. Nói xong thì người cũng đã biến mất. Thần thần nuốt một khỏa linh thạch, nhìn về phía Thủy Kỳ Lân đang cùng với Hỏa Lôi Long Vương giao chiến thì hí mắt cười. Đại gia hỏa này có chút mạnh. Cắt. Thao thiết tỏ ra khinh thường. Chỉ là cặn bã thôi. Phật Phỉ Dương rời đi. Đột nhiên xuất hiện một tiểu la lị đáng yêu và một nam tử tà khí tóc tím, để cho bọn người Cơ Phỉ Nhã hoảng hốt. Mùi vị rất quen thuộc. Viêm Sương có thể cảm giác thân thể của thần thần và thao thiết tàn phát ra khí tức của thần giới. Chẳng lẽ hai người này chính là thần hồn giác tỉnh giả mà Phi Dương Ca đã nói tới? Ánh mắt của Viêm Sương hiện lên vẻ chờ mong xem thần thần giới rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Giữa không trung, Hỏa Lôi Long Phương vẫn cùng với Thủy Kỳ Lân đối kháng. Tuy rằng ở vào thế hạ phòng, thế nhưng ngày kháng một đoạn thời gian thì tuyệt đối là không có vấn đề gì. Thần thần lúc này bay tới, đứng ở cách hai người không xa, nuốt một khỏa linh thạch, nói: Tiểu Long Phương, ta tới giúp người. Hạ Lôi Long Phương đã trở thành khế ước thú của Vân Phi Sương, một mực trong Phi Sương Đại Lục. Thần thần làm khế ước thú đầu tiên, cho nên đã trở thành chi đại. Hạ Lôi Long Phương nội giận, gầm lên một tiếng, hiển nhiên không thích thần thần gọi mình là Tiểu Long Phương. Thần thần lại nhai nát linh thạch, sau đó ngửa cổ nuốt vào, ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng. Viêm Sương và Cơ Phi Nhã nhìn không chuyển mắt, nghĩ thầm, tiểu nữ hài này nhìn qua cũng không mạnh, giúp thế nào được. Đột nhiên thần thần mở tay ra, lửa quang quanh thân trong nghề mắt bị thôn phệ, mà quang mang cực tốc mở rộng, dần dần lan tràn tới trăm trượng. Quang mang tản đi, một đầu cao thú cao chừng khoảng trăm trượng đứng giữa không trung, lông trắng như tuyết, đằng sau có chín cái đuôi, nghênh phong tung bay, nhìn qua rất hùng vĩ. Viêm Sương thấy vậy trừng lớn mắt, là thần thú cửu vĩ thiên nổ. Bọn người Quách Hằng cũng là trợn tròn mắt, đã có hai thần thú đánh nhau, lại thêm một đầu thần thú nữa, quả thật là quá hoang đường. Thần thần huyễn hóa ra bản thể, cao ngạo ngẩng đầu, bộc lộ ra khí chất thần thú mới có. Một mực vẫn ăn linh thạch ở trong Phi Dương Đại Lục, ăn các loại thuốc bổ. Hiện tại cảnh giới của thần thần đã bước vào tầng thứ ngũ phẩm bán tiền, đây chính là chỗ đặc thù của thần thú, chỉ cần đủ năng lượng thì có thể trưởng thành, hoàn toàn là không có trở ngại gì. Trở ngại cảnh giới gì? Bất quá ngũ phẩm bán tiền không có đáng chú ý trước mặt Thủy Kỳ Lân, dù sao đối phương có thể so với cửu phẩm đỉnh phong. Vật Phi Dương không có phải là muốn thần thần trợ giúp Hạ Lôi Long Vương, mà là để cho Thao Tiết tương trợ, bởi vì tên kia tại cựu u giới đã nuốt Hoa Kỳ tứ phẩm bán tiền, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lúc này Thao Thiết bay tới, lắc lắc cái đầu, há miệng ra, nhà đầu tránh ra mau, bản vương muốn biến ảo toàn thể. Cắt, thần thần bĩu môi. Thao Thiết dừng lại, lắc đầu ngạo nghễ nói, từ khi trọng sinh cho đến nay, bản vương còn chưa có bao giờ biến ảo toàn thể đây, ngày hôm nay để cho đám cặn bã các người có thể là mở rộng tầm mắt. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, quay thân lập tức bị lưu quang bao phủ, liền thấy một quái vật khổng lồ thân cao trăm trượng hiện ra, thân thể trông giống như con dê, có mắt người, hai mắt sinh trường ở sườn nách, răng hổ tay người, quá xấu, thần thần muốn nôn. Thủy Kỳ Lân cùng với Hỏa Lôi Long Phương đang ác đấu, quay lại liếc một chút, thấy Thao Thiết quá xấu như vậy để cho chúng vô cùng kinh ngạc. Một cửu phỉ thiên hồ thân như tuyết, tất nhiên là vô cùng xinh đẹp. Thủy Kỳ Lân cùng với Hỏa Lôi Long Phương là những thần thú uy mãnh, Thao Thiết cũng là thần thú, trước mặt chúng quả thật là xấu đến tận trong linh hồn. Cái này, Viêm Sương xoa xoa hai mắt, cả kinh hô lên, là Thao Thiết. Không phải chứ, lại thêm một đầu thần thú nữa sao? Cơ Phỉ Nhã và bọn người Quách Hằng trợn mắt há mồm. Đừng nói bọn họ, coi như phó viện trưởng Hoàng Phủ Nghị thấy vùng biển này tồn tại bốn thần thú cũng là sẽ bị rung động. Bốn đầu thần thú đứng trên khổ lâu hải vực, hình thái khác nhau, quả thực là hùng phí đến cực điểm. Cường giả của Đông Hải bắt thập nhị tông lần lượt chạy đến, phát hiện ra bốn đầu hùng thú to lớn thì bị dọa cho chân cũng muốn mềm ra. Là thần thú. Đứng trước mặt trấn hải thần thú đều là thần thú. Vô số cường giả hít vào một hơi lạnh khí. Ngày bình thường có thể nhìn thấy một đầu thần thú đã phải thắp nhang cầu nguyện, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy tới tận bốn đầu. Mà lại từ khi thấy bạo phát đến mà xem, trừ cửu vĩ hồ là có hơi yếu, ba con còn lại chí đều là đã đến cửu phẩm. Ngày hôm nay làm sao vậy, nhiều thần thú như vậy xuất hiện tại khô lâu hải vực sao? Rất nhiều cường giả nghi vấn trong lòng. Nếu như bọn họ biết bốn đầu thần thú có bà con định ra khế ước cùng với một tên nhân loại, nhất định là sẽ ngoác mồm đến tận mang tai. Lại nói Thao Thiết, khi mà nó bạo phát toàn thể, mặt người to lớn hét lớn một tiếng, cái miệng cấp tốc khuếch trường ra, cuồng phong cào thét tràn ngập mùi tanh hôi. Thối như vậy! Ánh mắt của cửu vĩ thiên hồ lấp lóe vẻ chán ghét, nhân tính hóa, lùi gấp lại phía sau. Cơ Phỉ Nhã cùng với Viêm Sương cũng là có chút khó mà chịu nổi, nhào nhào nín hơi. Thao Thiết mở rộng cái miệng ra, cuối cùng bao phủ Thủ Kỳ Lân và Hỏa Lôi Long Phương, nói, tiểu trùng thơ hự, người mau tránh ra đi, để cho bản vương nuốt nó. Vừa mở miệng, mùi thối nhào tới, kém chút nữa để cho họa lôi long vương ngất xỉu. Nó cố nén mùi vị buồn nôn tránh ra. Thế nhưng vào lúc này, miệng thảo thiết hung hăng cắn xuống. Thì kỳ lần chạy còn muốn nhanh hơn cả họa lôi long vương, bịch một tiếng chui vào trong biển. Thủy Kỳ Lân ở vô tận hải vực xác thực là vô cùng cường hãn, nhưng họa lôi long vương cứu vĩ thiên hồ lại thêm một thao thiết nữa để cho nó cảm thấy kiêng kỵ, chỉ nên né tránh miệng rộng thôn phệ, sau đó thì vội vàng chui vào trong nước biến mất không còn tung tích. Đáng giận, thao thiết thu miệng lại giận dữ không thôi. Họa lôi long vương thì xoay quanh ở phía trên không, con mắt bộc lộ ra bất đắc dĩ. Nó là hỏa hệ thần thú, không thể nào tiến vào trong biển được. Nhưng vào lúc này, tại một vùng biển khác, Thủy Kỳ Lân lao ra, một thủy cầu to lớn bay tới. Đạn nước lại bắn đến. Thảo Thiết một lần nữa há miệng ra, trực tiếp nuốt đạn nước bay tới kìa. Sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn nổ tung trong miệng. Bọn người Cơ Phỉ Nhã co giật. Thủy Kỳ Lân ngưng tụ ra lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có thần thú đồng loại mới dám nuốt. Đổi lại chính mình, sợ rằng sẽ bị đánh thành trò. Thảo Thiết nuốt năng lượng vào trong bụng, hai mắt thấu phát ra vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, mùi vị này thật không tệ. Vào lúc này, hỏa lôi long phương bay tới, phẫn nộ sống lên một tiếng. Hỏa lôi hai loại thuộc tính thốt nhiên phun trào. Thủy Kỳ Lân lập tức bị đánh trúng, thân thể lùi về phía sau rất xa, lần nữa chui vào trong biển, biến mất không còn tăm hơi. Xem ra, cái đại gia hỏa này muốn sử dụng ưu thế đại hải để mà tiến hành đánh du kích. Mà cái này để cho Thảo Thiết cùng với họa lôi long phương cũng là bó tay. Dù sao, bàn về kỹ năng bơi lội, chúng không có sánh bằng Thủy Kỳ Lân. Phía bên này, thần thú đang đánh tới đánh lui. Bên kia, Vân Phi Dương đã tăng tốc tới cực hạn mà đuổi theo Trương Bá Hùng. Trang Bá Hùng. Khoảng cách giữa hai người lúc đầu còn khoảng mấy nghìn dặm, dần dần rút ngắn còn vài trăm dặm. Sao mặt của Trang Bá Hùng hãi nhiên, điên cuồng bỏ chạy, khi thì phất tay, chỗ đi ngang qua hình thành ra giao long. Vân Phỉ Dương tung tùng quyền đánh nát, quát lạnh, người trốn không thoát. Đáng giận, Trang Bá Hùng phẫn nộ, lúc này lao vào trong biển. Thần là võ giả thủy hệ, hắn tiến vào trong đại hải, tốc độ cực nhanh, qua trong giấy lát thì đã đi gần trăm dặm. Vân Phỉ Dương đuổi theo phía sau có chút tốn sức, bất quá linh hồn lực cường đại thì chung vẫn là tập trung vào đối phương. Chàng Bá Hùng phi nước đại, Vân Phi Dương đuổi theo không có bỏ, khoảng cách cũng dần dần bị kéo xa. Sau nửa canh giờ, hai người đã cách xa nhau 5.000 dặm. Tên kia nhất định là đuổi không có kịp ta. Chàng Bá Hùng đứng ở trước một tảng đá dưới đáy biển lẩm bẩm. Một trường đánh vào tảng đá phủ đầy dòng rêu, một cái cửa đá hiện ra. Trang Báo Hùng không do dự mà chui vào. Người vừa tiến vào thì cửa đá đóng lại. Một màn này bị linh hồn lực cường đại của Vân Phi Dương bắt được, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới trong biển sâu lại cất dấu huyền cơ. Vân Phi Dương chui vào trong biển, rất nhanh thì bơi tới trước cự thạch kia. Dựa theo động tác của Trang Báo Hùng khi trước, đập lên thạch đầu, không có bất cứ sự biến hóa nào. Kỳ lạ, hắn nỉ non, thế nào lại không được. Vân Phi Dương đứng ở trước cự thành, hơi nhắm mắt lại, nguyên niệm điên cuồng thẩm thấu vào cự thành, sở chành thì đã cảm thấy có năng lượng yếu ớt ba động, hiển nhiên chính là trận pháp. Cho rằng trốn vào đây thì ta sẽ không tìm được sao? Vân Phi Dương cười lạnh, hắn ổn định tâm thần, điên cuồng thẩm thấu trận pháp. Những năm gần đây, cảnh giới của hắn đề bạt để lĩnh ngộ trận pháp cũng đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng lần này có hơi phiền toái. Tròn phải lĩnh hội nửa canh giờ, Vân Phi Dương cũng chưa tìm được quy luật, sau đó thì ngừng chọng. Người có thể bố trí ra cái trận pháp này, nhất định là cao thủ trong cao thủ. Trận pháp mạnh hơn thì cũng không thể nào chống cự được hắn không ngừng thẩm thấu. Một lúc lâu sau, dựa vào linh hồn lực và phân tích lực cường đại, Vân Phi Dương rốt cuộc thì cũng đã tìm được sơ hở. Nguyên niệm thành công rót vào bên trong trận pháp, phát động cơ quan, cửa thạch nhất thời mở ra. Vân Phi Dương bước vào, cửa một lần nữa đóng lại. Trong hang này không có nước biển, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Phần Phi Dương ổn định thân thể, nguyên niệm quét qua, nhất thời phát hiện ra mình đang ở trong một đường hầm rất dài. Thẩm đạo do hòn đá đắp lên, phía trên phủ đầy những rêu xanh, hiển nhiên lịch sử đã rất lâu đời, chắc do nhân loại kiến tạo ra. Phần Phi Dương vừa đi vừa nghĩ, chẳng lẽ nơi này chính là động phủ của một đại năng nào đó hay sao? Thâm đạo kéo dài xuống bên dưới, đi được ước chừng khoảng 100 bước thì một tòa động phủ có chút rộng rãi hiện ra trước mắt. Bên trong chất đầy rất nhiều những bộ hài cốt và những binh khí đứt gãy, giống như là trải qua một trường ác đấu. Ở phía cuối đường có một cái bệ đá cao chừng khoảng 1 trượng, phía trên không có vật gì. Phật Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí bước tới nỉ non, bảo vật trên bệ đá này đã bị người ta lấy đi rồi. Sau một khắc, thần sắc của hắn đột nhiên ngốc trệ. Trên vách tường đằng sau bệ đá khắc họa rất nhiều những hình ảnh chim bay cá nhảy, có thành long, bạch hổ, cửu phí thiên hồ, sinh động như thật. Vách tường tựa giống như là một bức họa vẽ thần thú giữa thiên địa, dù họa lôi long phương thì kỳ lân cũng là bên trong. Là thần thú đồ lục sao? Phật Phi Dương cả kinh. Năm đó khi tiến về thiên tài thi đấu, hắn thấy qua loại đồ án này ở vách đá thần bí bên trong sơn động Hắc Ưng Trại. Liễu Nhu nói qua, người thiên mệnh chọn đời thứ nhất chú tạo thần thú đồ lục phong ấn nguyên hồn của thần thú. Đạt được thần thú đồ lục thì có thể khống chế được hết thảy thần thú trên thế gian. Phật Phi Dương lúc đó rất thân phấn thầm nghĩ, chẳng lẽ thần thú đồ lục chính là đây? Phật Phi Dương nói thầm. Đồ thiền hắn thận định ý nghĩ này, qua đó mới có thể giải thích được tại sao một đầu mục hải tặc lại có thể có khế ước thú như là thủy kỳ lân. Kỳ lân đại biểu cho điềm lành, tính tình ôn hòa, chỉ có người tài đức vẹn toàn mới có thể thu phục. Phật Phi Dương sẽ không cho rằng cái hạng người lạm sát kẻ vô tội, đại gian đại ác có thể là được kỳ lân tán thành. Chỉ có một khả năng, đối phương trường khống một loại chí bảo nào đó khiến cho thủy kỳ lân phải thần phục, mà chí bảo này rất có thể chính là thần thú đồ lục. Nếu như vậy, càng không thể nào để cho tên kia chạy thoát. Ánh mắt của Vân Phi Sương phát ra sát cơ, bước đi tới trước. Mặc kệ hải tặc đầu mục có phải dựa vào thần thú đồ lục trường khống thủy kỳ lân không, hắn đều nhất định là phải tìm được đối phương, bởi vì trên thân của tên này khẳng định là cất giấu đại bí mật. Trong cửa nhỏ lại xuất hiện một đầu thông đạo nữa. Khi Vân Phi Sương xuyên qua đi qua một tòa động phủ khác thì khóe miệng nhất thời mỉm cười. Chàng báo hùng đang ở trong phòng điều dưỡng cả kinh hồ. Người làm thế nào tìm được nơi này? Soạt, Vân Phi Sương bạo phát ra khí thế, lực lượng mạnh mẽ như sóng biển hiện lên. Chàng báo hùng thi triển thần pháp lập tức bỏ chạy, thế nhưng vẫn là chậm một bước, bị một quyền đánh trúng. Ầm một tiếng, chiến thần hồn thể nhị biến ra trì, lực lượng của Vân Phi Dương vô cùng là kinh khủng. Một quyền đánh vào trên người của chàng bá hùng, khiến cho kinh mạch của hắn đứt từng khúc. Chàng bá hùng lập tức phun ra một ngụm máu. Thân thể còn chưa có kịp ổn định, Vân Phi Dương đã xuất hiện ở trước người, song trường trực tiếp đặt trên đầu, linh hồn lực điên cuồng tràn vào. Trong động phủ truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, giống như là heo bị thiến vậy. Chàng bá hùng nghĩ hắn đã dùng tốc độ để mà thành công thoát khỏi Vân Phi Dương, cho nên trốn vào bên trong động phủ điều dưỡng thương thế. Thế nhưng Vân Phi Dương đuổi tới, xuất hiện trước mặt, chàng báo hùng mới vội vàng bỏ chạy. Đáng tiếc trong một địa phương nhỏ hẹp lại không có nước, sao có thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Vân Phi Dương. Bị một quyền đánh trúng, càng bi kịch hơn chính là Vân Phi Dương xông tới không nói hai lời, song trường chụp vào đầu của hắn, linh hồn lực cường đại điên cuồng tràn vào bên trong thức hải. Linh hồn phong tuyến của chàng bá hùng hoàn toàn tan vỡ, phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như là heo bị thiến. Dù hiện tại hắn muốn tự bạo linh hồn cũng không có làm được. Linh hồn của Vân Phi Dương vô tình tràn vào bên trong trí nhớ của chàng bá hùng, nụ cười ngày càng đậm. Trong trí nhớ, 200 năm trước, hải tặc đầu mục này đi vào bên trong Đông Hải tu luyện, trong lúc vô tình phát hiện ra tòa động phủ cất giấu trong biển sâu này, sau đó thì tìm thấy một bức họa. Bức họa này có rất nhiều chim bay cá nhảy, tất cả đều là thần thú. Về sau hắn khổ tâm lĩnh hội, trải qua 100 năm thời gian, sở bộ đã lĩnh hội bức họa, thành công hàng phục được thủy kỳ lân để cho nó nhận chủ. Đọc tới đây, Phật Vị Dương đã khẳng định Bộ họa kia chính là thần thú đổ lục trong lời của Liễu Nhù. Hắn cười hà hà, vốn chỉ tính làm nhiệm vụ để mà kiếm tích phần, không nghĩ tới lại có thể tìm được chí bảo tại đây. Có lẽ đây là như người ta thường hay nói, trong cõi u mình tự có thiên ý. Soạt, Vân Phi Dương vung tay lên, không gian giới chỉ đeo trên ngón tay Trang Bá Hùng nhất thời rớt ra, rơi vào trong bàn tay của hắn. Linh hồn lạc ấn ở bên trong không gian giới chỉ nhất thời bị loại trừ. Tâm niệm của Vân Phi Dương vừa động đã lấy bức tranh kia ra. Đây chính là thần thú đồ lục. Đạt được chỉ bảo này, Vân Phi Dương thù Trang Bá Hùng vào bên trong Phi Dương đại lục, phóng thích thôn phệ thần thông, điên cuồng tràn ngập vào bên trong thân thể của đối phương, bao phủ lấy Trần Long Hạch. Thần thú đồ lục là bảo vật, võ đạo kết tinh của một cửu phẩm định phong cũng là cực kỳ hy hữu, không thể nào lãng phí, nhất định phải hấp thu. Thôn phệ lực tùy ý càn quét đan điền, lực lượng tinh thuần dần bị thu lấy. Trang Bá Hùng hỗn loạn, cảm thấy năng lượng bên trong cơ thể của mình đang không ngừng trôi đi, tạm thời nhất thần đại biến. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương triệt để thu lấy võ đạo tinh hạch của bán tiền cửu phẩm đỉnh phong. Trang Bá Hùng lúc này đã khô gầy như là một que cùi, sắc mặt vô thần. Giờ phút này, hắn không chỉ là mất đi tất cả năng lượng, cảnh giới cũng mất đi giống như là một người bình thường. Vân Phi Dương đứng lên, lạnh lùng nói: lấy máu sinh linh vô tội, ngừng luyện trận pháp, đạo trời không tha, chết đi. Thân thể của Trang Bá Hùng nhất thời đổ tung, hóa thành một mảng huyết vụ. Vì đang ở bên trong Phi Dương đại lục, không có chúa tể Vân Phi Dương tán đồng, linh hồn sẽ vĩnh thế không có được luân hồi. Ác nhân cường bá đồng hài trăm năm giết hại vô số sinh linh, giờ vào cái hạ tràng như vậy cũng là đúng tội. Bất quá hắn chết đi ngược lại thành toà cho Vân Phi Dương, không chỉ có thu hoạch được thần thú đồ lục, có thu hoạch được cả năng lượng bằng bạc. Qua vài năm hấp thu cùng với luyện hóa, Vân Phi Dương thu hết võ đạo kết tinh cửu phẩm đỉnh phong, tuy chỉ có 3 phần thế nhưng cũng bước vào thất phẩm bán tiền, thực lực đã đến cửu phẩm đỉnh phong. Trong phủ thành chủ, Liễu Nhù mở bức họa ra, nhìn từng đầu thần thú được khắc phía trên. Không sai, cái này chính là thần thú đồ lục rồi. Vân Phi Dương vui vẻ. Phi Dương, chàng nhanh nhận chủ đi. Vân Phi Dương không do dự, linh hồn lực rót vào thần thú đồ lục. Mấy canh giờ sau, thuận lợi trường không món chí bảo này. Nhận chủ thành công, cửu vĩ thiên hồ, hỏa lôi long phương ở trên tranh, nguyên bản từ u ám, dần dần có màu sắc, nhìn qua càng thêm chân thật. Nhù nhì, thần thần cùng với hỏa lôi long phương đã là khí ước thú của ta, trên tranh mới có thể xuất hiện màu sắc sao? Vân Phi Dương hỏi lại. Không sai, sau khi chàng hàng phục thần thú khác, thần thú u ám ở trên tranh cũng sẽ trở nên chân thật hơn. Vậy ta lại có thêm một nhiệm vụ nữa, đi hàng phục càng nhiều thần thú để cho thần thú đổ lục này sáng lên. Cái này rất khó, chỉ sợ cũng không kém gì 108 người mang theo thần hồn đâu. Không có việc gì, bên ngoài đã có 2 thần thú, ta đi hàng phục chúng. 2 thần thú nào? Thủy Kỳ Lân cùng với Thao Thiết. Vật Phi Sướng xuất hiện trên quần đảo Khô Lâu, mấy hòn đảo còn thừa đã bị san thành bình địa. Phi Sướng ca. Bên trên chủ đảo, Viêm Sương la lớn. Vân Phi Sương đáp xuống, nói: Thủy Kỳ Lân, nó đâu rồi? Tên kia, nó chạy rồi. Hỏa Lôi Long Phương cùng với 2 thần thú khác đã đuổi theo, vài ngày rồi còn chưa có trở về. Đã triệt trừ đám hải tặc trong đảo chưa? Đã triệt trừ rồi, không lưu lại một tên. Vân Phi Sương thu lấy Chí Tôn đại quân, đóng ở trong các hòn đảo trở về Phi Dương đại lục, sau đó nói: ở chỗ này chờ ta. Nói rồi lập tức phi thân lên, dựa vào cảm giác đi theo phương vị thần thần cùng với hỏa lôi long phương. Nhìn bóng lưng kia biến mất, Quách Hằng đi tới. Phó Minh Chủ, Minh Chủ lại mạnh hơn rồi. Không sai, Viêm Sương đáp. Phi Dương ca hẳn là lại có đột phá rồi. Cơ Phỉ Nhã nghe như vậy thì trong lòng chấn kinh. Tề kia rõ ràng là chỉ đuổi theo hải tặc đờ mục, sao lại đột phá? Thật quá không thể nào tưởng tượng nổi. Phó Minh Chủ, đại đường xa kia hẳn là đã bị Minh Chủ giải quyết rồi. Quách Hằng lại hỏi. Phải, Viên Sương tự tin đáp. Chỉ cần mục tiêu bị Phi Dương Ca để mắt tới, coi như chạy đến chân trời góc biển thì cũng phải chết. Mình chủ thật là quá trâu bò. Đúng như vậy. Bọn người Quách Hằng vỗ mông ngựa. Lại nói Vân Phi Dương, hắn bay gần vạn lý, cuối cùng thì tìm thấy Thần Thần, Hỏa Lôi Long Vương cùng với Thao Thiết ở tại một vùng biển. Thần Thần và Thao Thiết đã hóa thành hình người, cùng với Hỏa Lôi Long Vương đứng ở giữa không trung, ánh mắt nhất trí nhìn về phía mặt biển bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, mặt biển lăn lộn, Cự Lãng Thao Thiên chợt nhìn thấy Thủy Kỳ Lân xông ra khỏi mặt nước. Cùng lúc đó, lại có một đầu quái vật khổng lồ từ trong biển bay ra. Con thú này có thân thể dài nhỏ, lại phân hóa ra 9 cái đầu, cửu đầu xà. Vân Phi Dương đại hỉ, trong thần thú đồ lục có con này, hiển nhiên đây cũng là một trong các thần thú. Tốt, rất tốt, lại thêm một đầu, phải trở thành khế ước thú của Vân Phi Dương ta đi. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, thần thú đồ lục nhất thời bay ra, treo giữa không trung, sau đó thì cấp tốc mở ra. Khi mở ra, hình ảnh Thủy Kỳ Lân cựu đầu xa hơi run rẩy, sau đó thì chợt bay ra hai đạo lưu quang. Lưu quang này khóa chặt mục tiêu, bắn về phía Thủy Kỳ Lân cùng với cựu đầu xa. Không tốt, lại là cái thứ quỷ này. Trong lòng Thủy Kỳ Lân sụp đổ. Vào thời khắc này, lưu quang trong nháy mắt nhập thể, sinh ra lực lượng không thể nào ngỗ nghịch. Trăm năm trước, quần đảo Khô Lâu xuất hiện một đám hải tặc chiếm núi làm vua, tùy ý ngược sát sinh linh, làm thần thú trấn hải. Thủy Kỳ Lân tự nhiên biết, làm thần thú thủ hộ, nó nhất định là phải nghiêm trị cái nhóm hải tặc này, cho nên trong một ngày nào đó, nó giết tới. Nói thật, lấy thực lực của Thủy Kỳ Lân, phun một bãi nước miếng thôi, có thể là tùy tiện mạt sát cái nhóm hải tặc. Thế nhưng để cho nó ngoài ý muốn chính là, tên đầu mục hải tặc lại không e ngại mình, ngược lại mừng rỡ như điên. Là trấn hải thần thú, trời đã giúp ta rồi. Khi đó, chàng bá hùng vui mừng, lúc này lập tức triệu hồi ra thần thú đồ lục. Một đạo lưu quang bay ra, dung nhập vào bên trong cơ thể của Thủy Kỳ Lân, để cho nó không cách nào có thể phản kháng, cuối cùng thì bị hàng phục, trở thành khế ước thú. Điều này rất bi kịch. Càng bi kịch hơn, lại bị chàng bá hùng đặt cho một cái nhũ danh gọi là hại linh. Thần thú đã định ra khế ước không thể nào ngỗ nghịch được chủ nhân. Dù Thủy Kỳ Lân biết chàng bá hùng đại gian đại ác, cũng chỉ có thể tuân theo vô điều kiện. Vài ngày trước, lạc ấn linh hồn khế ước trong người của nó đột nhiên tan vỡ, để cho nó đại hỉ. Lúc này chui vào trong nước, không có tiếp tục giao chiến cùng với đám Hỏa Lôi Long Vương nữa. Khế ước lạc ấn tan vỡ ra, đó là bởi vì Vân Phi Dương giết chết chàng báo hùng. Nhưng Thủy Kỳ Lân còn chưa có vui vẻ bao lâu, thì lại có một đạo lưu quang từ trên trời sáng xuống, tan nhập vào bên trong thể nội. Thủy Kỳ Lân đã có kinh nghiệm bị hàng phục, khi mà cảm nhận được lưu quang kia, xém chút nữa thì khóc thét lên. Mới giải thoát được từ nhân loại đại gian đại ác kia, giờ lại trở thành khế ước thú của người khác, thật quá thê thảm. Bề kịch còn có cửu đầu xà, tên này năm đó thua trong tay Thủy Kỳ Lân, một bậc nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm nay rốt cuộc thì xiết tới. Vạn phạ lần không nghĩ đến, một đạo lưu quang đột nhiên tuôn ra, dung nhập vào bên trong thể nội, sinh ra lực lượng không thể nào kháng cự được, khiến cho mình và nhân loại kia ký kết khế ước. Cựu đầu xà vẫn nộ giống to, muốn thoát khỏi lực lượng khống chế. Thế nhưng càng làm, lực lượng không thể nào ngỗ nghịch kia lại càng mạnh, thậm chí còn mang đến đau nhức mãnh liệt. Thủy Kỳ Lân đã có kinh nghiệm phong phú ở phương diện này, biết không thể nào chống lại được lực lượng này, chỉ là chống cự mang theo tính tượng trưng thôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhìn hai con thần thú đang biểu lộ thống khổ, Thần Thần mờ mịt, ra mặt Thảo Thiết thì nghiêm túc, cảm thấy nhị thú này giống như là bị lực lượng nào đó khống chế, cưỡng ép ký kết khế ước. Bức họa này có gì đó quái lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần thú đồ lục, ánh mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Đột nhiên, hai đạo quang mang mắt thường khó mà có thể thấy bay ra từ trong người của Thủy Kỳ Lân cùng với cửu đầu xà, sau đó thì dung nhập vào bên trong thần thú đồ lục. Nhị thú trong bức họa bắt đầu xuất hiện màu sắc, bắt đầu đầy đặn, cuối cùng sinh động y như là Thủy Kỳ Lân cùng với cửu đầu xà trong hiện thực. Soạt, tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động, thu thần thú đồ lục lại. Thủy Kỳ Lân cùng với cửu đầu xà cúi đầu cung kính nói: "Chủ nhân." Chúng đã hóa thành khế ước thú trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Vân Phi Dương cười, dễ như trở bàn tay, hạ phục hai đầu thần thú. Cái thần thú đổ lục do người thiên mệnh chọn đời thứ nhất sáng tạo ra, quả nhiên là cường hãn. "Chủ nhân sao?" Thần thần kinh ngạc. "À, nông, hạ phục bọn chúng." Thao Thiết bên cạnh giống như là nghĩ tới điều gì, sụp đổ. "Ở bức tranh đó hẳn chính là thần thú đổ lục." "Thần thú đổ lục?" Thần thần trừng to hai mắt. Thật là thần thú, nàng tự nhiên nghe đến cái kỳ chân dị bảo này. Nghe nói bất cứ thần thú nào chỉ cần là để bị để mắt tới thì không cách nào có thể phản kháng, chỉ có thể nhận chủ. Lúc này thần thần cảm thấy vui vẻ, nói: "À nông, ngươi thật là lợi hại." Tiểu nữ tử này ý nghĩ vô cùng đơn giản. Vân Phi Dương dựa vào thần thú đồ lục hàng phục được càng nhiều thần thú, nàng là khế ước thú đầu tiên thì sẽ có càng thêm nhiều tiểu đệ. Đáng giận, Thao Thiết thầm nghĩ, sao hắn ta lại có cái chí bảo này. Thao Thiết hiện tại vô cùng lo lắng, nếu Vân Phi Dương dùng chí bảo này hàng phục mình, vậy thì sẽ vô cùng phiền phức. Sợ điều gì thì điều đó tới. Sau khi mà thu phục xong Thủy Kỳ Lân cùng với Cửu Đầu Xà, ánh mắt của Vân Phi Dương quá chặt Thao Thiết, khóe miệng hiện lên mỉm cười quỷ dị. Không tốt, trong lòng của Thao Thiết sinh ra thì không ổn, lúc này muốn cò càng chạy. Muốn chạy sao? Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, thần thú đồ lục một lần nữa mở ra. Hàng mẫu Thao Thiết ở trên đó bay ra một đạo lưu quang, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong cơ thể. Lực lượng cường đại không cách nào có thể kháng cự hình thành. Thao Thiết gầm lên: "Ưi, cái tên cặn bã này." Ai, ở trong thế giới của Tàn lâu ngày, ăn linh thạch, hưởng thụ đãi ngộ hảo hòa, không khác gì là một đại giả. Ngày hôm nay cũng nên trở thành khế ước thú của ta rồi. Vân Phi Dương cười, sắc mặt của Thao Thiết trở nên dữ tợn. Hắn càng dãy giụa thì đau khổ càng cường đại. Cuối cùng, Thao Thiết không thể nào ngỗ nghịch được cỗ năng lượng trong cơ thể. Một sợi linh hồn bay ra, dung nhập vào bên trong thần thú đồ lục, để cho hàng mẫu dần dần trở nên sinh động như thật. "Tới đây nào." Vân Phi Dương cười, "gọi một tiếng chủ nhân để cho ta xem." Đáng giận. Thao Thiết dù không có nguyện ý, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu kinh hồ. Hồ lên: "Chủ nhân." "Quá tốt rồi." Thần thần rơi xuống bên cạnh hắn cười, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tiểu đệ của ta." Thao Thiết khóc không ra nước mắt. Dựa vào thần thú đồ lục nghịch thiên, Vân Phi Dương đã thành công hàng phục được Thao Thiết, Thủy Kỳ Lân, Cửu Đầu Xà. Từ đó khống chế được 5 đầu thần thú, có thể nói là vinh pháo trùng thiên. Tiềm lực của thần thú vô hạn, trưởng thành cũng vô hạn, bao nhiêu cường giả Tha Thiết ước mơ muốn hàng phục. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng sẽ không có thỏa mãn. Hắn muốn dựa vào thần thú đồ lục, thu lấy hết thầy thần thú thiên địa, làm cho cả bức tranh phát ra tia sáng chói mắt. "Phi Dương, thần thú đồ lục không chỉ là có thể điều khiển thần thú, mà còn có thể phục sinh được thần thú đã chết đi." Liễu Nhu lên tiếng. Vân Phi Dương nghe vậy thì kinh hãi. "Khi sáng tạo thần thú đồ lục này, thu nhận sử dụng rất nhiều những nguyên thần của thần thú. Chàng thử câu thông một chút xem có nguyên thần nào tồn tại không." "Được." Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, rót vào bên trong thần thú đồ lục. Rất nhanh đã phát hiện ra có linh hồn yếu ớt tồn tại trong hàng mẫu của thần thú Bạch Hổ. Còn Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ thì không có linh hồn tồn tại. Vân Phi Dương nói lại tình huống này cho Liễu Nhu nghe. Liễu Nhu nói: "Vậy thì Bạch Hổ đã chết rồi. Các thần thú khác như là Thanh Long thì vẫn còn sống." "Ừ, không đúng." Liễu Nhu lại phủ quyết. "Xác thực mà nói, Bạch Hổ còn chưa có luân hồi thức tỉnh, cho nên nguyên thần của nó phong ấn ở bên trong thần thú đồ lục." "Ta hiểu rồi." Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa dung nhập vào bên trong thần thú đồ lục, kiểm kê một hồi. Có 21 nguyên thần tồn tại trong các hàng mẫu trừ thú. Nói đúng hơn, đương thời có 21 con thần thú đã chết, còn chưa có trọng sinh. "Ha ha, Nhu Nhi, vậy làm sao để cho chúng phục sinh?" Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu suy nghĩ một hồi, đáp: "Tìm kiếm thú lại cùng với chúng, để cho nguyên thần dung hợp." Vân Phi Dương nghe vậy thì bật thốt: "Vậy có thể dung hợp nguyên thần của Bạch Hồ vào trong người của Đại Bạch không?" Liễu Nhu cười: "Ta cũng là đang có cái ý này."